Chương 4750, nợ máu trả bằng máu. Lời nói một phía, Tam Chân Giáo ta còn kém Thần Huyền Tông. Thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo Lưu Mộng Long lạnh lùng nói: Thần Huyền Tông các ngươi sát hại đệ tử ta, chém giết hai đường chủ, hiện tại lại nói bọn họ xâm lấn ranh giới Thần Huyền Tông, muốn đoạt huyết nhân sâm của các ngươi. Việc này là chết không có đối chứng. Thủ đoạn của Thần Huyền Tông thật ngoan độc, giết người chu tâm, không ai có thể so sánh với các người. Thủ tịch hộ pháp nói như vậy làm Trương Việt nhíu mày. Hắn nói có đạo lý, dù đối với Thần Huyền Tông hay với Tam Trần Giáo tất cả như nhau. Với tư cách là người trong cuộc, Trần và Thư Thị huynh đệ đều bị chém giết, đây đã là chết không đối chứng. Dù hiện tại Thần Huyền Tông muốn đối chất với Tam Trần Giáo cũng khó khăn. Vào lúc này, ai có lý, ai vô lý. Việc này nói không rõ ràng. Sau khi Thư Thị huynh đệ cùng Trần bị giết, chuyện này rơi vào kết cục đã định. Việc này còn chưa có kết luận, Lưu Đạo Hữu cũng không nên ngậm máu phun người. Trương Việt nói, việc này ai đúng ai sai, chờ điều tra đã. Kính xin Đạo Hữu dùng hai tông làm trọng, dùng đại thế làm trọng, không nên sai lầm. Lúc này hắn nói thế đã rất khách sáo. Hai vái thật tiếp xúc, tiếp tục ngồi xuống bàn. Tuần thủ hiệp nghị năm đó là thành ý lớn nhất, cũng là nhượng bộ rất lớn với Thần Huyền Tông hay đối với Tam Chân Giáo, như vậy mới tốt. Giống năm đó hai phái ngồi xuống đàm phán ngừng chiến, nếu như lúc ấy không phải hai phái chiến đấu đến máu chảy thành sông, chết tổn thương thảm trọng, chỉ sợ không có việc ngồi xuống bàn bạc. Song phương cũng không thể không nhượng bộ lẫn nhau, dù sao sau khi huyết chiến, song phương cũng ý thức được hậu quả. Hiện tại, hiệp nghị ngưng chiến đã tồn tại vài chục năm, hai đại phái đã có không ít người bắt đầu quên mất mới luân cũ luân chuyển. Tình huống luôn là vậy. Huống chi, Lý Tác Giả nói lời kia có lẽ Tam Chân Giáo thực sự nhắm vào tổ phong của Thần Huyền Tông. Nếu đã vậy, Tam Chân Giáo càng có thể mượn đề tài nói chuyện của mình. Ngậm máu phun người, thủ tịch hộ pháp Lưu Mộng Lòng cười lạnh nói. Luận ngậm máu phun người, Tam Chân Giáo còn kém các ngươi. Các ngươi giết đệ tử ta, còn ô nhục trong sạch của hắn. Đổi lại là Trương Đạo Huynh, người chịu được sao? Ngay từ ngươi bị giết, còn bị người ta vu oan thanh danh. Người là nhịn được cơn tức này. Vì đại cục Thần Huyền Tông cùng Tam Chân Giáo, ngươi nhìn đệ tử ngươi chết vô ích sao? Ngươi cam nguyện cho người đệ tử của ngươi thành vật hy sinh sao? Ngươi cam nguyện nhìn đệ tử chết một cách yên lặng sao? Lưu Mộng Long nói chuyện nghe, hùng hồn dọa người, nhưng cũng không phải không có đạo lý. Hắn nói lời như vậy, một ít đệ tử Thần Huyền Tông nhìn nhau với tư cách là đệ tử đương nhiên là cùng chung mối thù, nhưng với một cách đệ tử bình thường, quả thật có một ngày mình bị giết, chính mình có khát vọng có sư phụ đòi lại công đạo không? Hay nói dùng tông môn làm trọng vì lợi ích tông môn, chính mình bị giết phối đúng như hắn nói, chết đi một cách yên lặng sao? Đứng từ góc độ đệ tử đương nhiên là hy vọng thời điểm chính mình bị giết có người đòi công đạo cho mình. Ai đúng ai sai, ta và ngươi thảo luận không có kết quả. Cuối cùng Trương Việt trầm giọng, nhưng hôm nay Đạo Huynh xông vào sơn môn tổn thương đệ tử của ta, chuyện này là ngươi phải trả công đạo cho Thần Huyền Tông ta. Thần Huyền Tông giết đệ tử ta, trảm đường chủ của ta, cũng cần cho Tam Chân Giáo ta một câu trả lời. Lưu Mộng Long cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói, chuyện này nếu Thần Huyền Tông cho Tam Chân Giáo ta một cái công đạo, ta xin lỗi việc hôm nay, nguyện ý chịu đòn nhận tội trước Thần Huyền Tông các ngươi. Đây chính là thái độ của ta. Như vậy thái độ Thần Huyền Tông các ngươi ở đâu? Mắt Trường Việt ngưng tụ, với tư cách là một trong năm đại phong chủ, hắn có thể làm chủ nhiều việc, nhưng việc này là liên quan đến đại cục hai bên, hắn không thể tự mình làm chủ. Không biết Lưu Đạo Hữu muốn công đạo thế nào? Cuối cùng Trương Việt từ nói, nếu mà Lưu Đạo Hữu yêu cầu hợp tình hợp lý như vậy, ta nhất định chuyển cáo tông chủ cho các trưởng lão thảo luận, một lần nữa cho Lưu Đạo Hữu một cái bàn giao hợp tình hợp lý. Nợ máu trả bằng máu, Lưu Mộng Lòng lạnh lùng, người giết đệ tử ta luận đáng chết vạn lần, phải nợ máu bằng máu. Lừa Mộng Lòng nói lời như vậy, không biết đệ tử Thần Huyền Tông hừ lạnh một tiếng. Nhờ đệ tử bất mãn bởi vì giết chết Trần và Thư Thị huynh đệ là Cung Thiên Nguyệt. Với Thần Huyền Tông, đây là chuyện không có khả năng. Cung Thiên Nguyệt chính là đệ tử Bình Thoa Ông, chính là đệ tử cao thủ trẻ tuổi nhất Thần Huyền Tông, cũng là đệ tử thiên tài thiên phú cao nhất. Không nghi ngờ bất cứ chuyện gì xảy ra trong tương lai, Thần Huyền Tông đều là tận lực bảo vệ nàng, tuyệt không có khả năng giao nàng ra, càng không bắt nàng nợ máu trả bằng máu. Chuyện đó không có khả năng. Với yêu cầu của hắn, Trương Việt nghĩ không cần nghĩ, lạnh lùng cự tuyệt. Là quý phái sai trước muốn Thần Huyền Tông chúng ta nợ máu trả bằng máu, chuyện như vậy Thần Huyền Tông chúng ta không đàm phán. Kính Lưu Đạo Hữu tự nghĩ. Nếu đã không thể thương lượng, Lưu Mộng Long đổi theo yêu cầu khác, có thể thảo luận một chút, hắn có thể báo cáo với Bình Thoa Ông. Nếu nói cùng Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu, không nói Bình Thoa Ông không đáp ứng, các trưởng lão hộ pháp cũng không đồng ý. Cung Thiên Nguyệt là hạt sống Thần Huyền Tông. Bởi vì hùng thủ là thiên tài Cung Thiên Nguyệt của Thần Huyền Tông sao? Lưu Mộng Long lạnh lùng, mặc kệ Lưu Đạo Hữu muốn thế nào, chuyện này là không có khả năng. Nếu Lưu Đạo Hữu thiệt tình có thành ý đàm phán, vậy đổi một cái phương thức có lẽ Thần Huyền Tông chúng ta có thể đáp ứng. Trương Việt lạnh lùng nói, thái độ cứng rắn vấn đề nợ máu trả bằng máu này hắn không cần thương lượng. Lưu Mộng Long lạnh lùng nhìn Trương Việt, cuối cùng lạnh lùng, cũng phải ta có thể lùi một bước, ta chỉ muốn Thần Huyền Tông giao ra một đệ tử, ta xin lỗi chuyện hôm nay chỉ cần người giao Lý Thất Dạ ra. Lưu Mộng Long nói lời này, Trương Việt cau mày, hắn đưa ra yêu cầu này là ngoài ý muốn, hơn nữa là còn chỉ mặt gọi tên. Chỉ nghe mắt Trương Việt ý thức được trước đó Lưu Mộng Long nói muốn dẫn cùng Tiên Nguyệt đi chỉ là hư trương thanh thế, cuối cùng dẫn đi chính là Lý Thất Dạ. Về phần Lưu Mộng Long hoặc Tam Chân Giáo vì sao nhắm vào Lý Thất Dạ, Trương Việt hoặc nhiều hoặc ít có suy đoán. Dù sao ngày đó dưới sự trợ giúp của Lý Thất Dạ, cùng Tiên Nguyệt mới có thể chém giết Từ Thị huynh đệ, có lẽ Tam Chân Giáo đã nhìn ra mánh khóe. Cùng lúc đó chỉ sợ Tam Chân Giáo đã biết một ít tin tức, ví như Lý Thất Dạ leo đến tổ phong, cho nên chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng thăm dò được. Thời điểm này Trương Việt đã ý thức được Tam Chân Giáo nói muốn lấy lại công đạo, nợ máu trả bằng máu đều là giả, mục tiêu chính thức là tổ phong. Có lẽ Tam Chân Giáo biết rõ ý bí mật về tổ phong mà Lý Thất Dạ là người leo lên tổ phong. Tam Chân Giáo muốn hiểu về tổ phong Thần Huyền Tông, vậy Lý Thất Dạ không nghi ngờ là mục tiêu tốt nhất. Nên lúc này Trương Việt đã hiểu, trước đó nói cái gì hiệp nghị hai phái, nợ máu trả bằng máu chỉ là đạn khói, mục tiêu chính thức chính là muốn dẫn Lý Thất Dạ đi hiểu về tổ phong Thần Huyền Tông. Lúc này hắn nghĩ đến Lý Thất Dạ trước kia từng ở chỗ này nói chuyện, Tam Chân Giáo đã có dự mưu mà đến, từ lúc bắt đầu đã có mưu đồ lấy tổ phong. Nghe hắn nói yêu cầu như vậy, nhiều đệ tử Thần Huyền Tông nhìn Lưu Mộng Long, sau đó hắn cũng cảm giác ánh mắt đệ tử Thần Huyền Tông nhìn hắn như kẻ ngu si. Lưu Mộng Long không thích, nếu là trước kia Lưu Mộng Long đưa ra yêu cầu, chỉ sợ nhiều đệ tử há hê cho rằng Lý Thất Dạ tự tìm chết, nhưng đổi lại hiện tại không ít đệ tử nhìn hắn với ánh mắt kẻ ngu si, mắt nhìn hắn còn mang theo hả hê. Bởi vì vào lúc đó các đệ tử Thần Huyền Tông cũng biết Lưu Mộng Long đang chọc vào người không nên treo chọc, đây là tự tìm đường chết. Thật có lỗi, với Lưu Mộng Long yêu cầu, Trương Việt một ngụm cự tuyệt nói, Thần Huyền Tông chúng ta không dùng đệ tử làm giao dịch, nếu Lưu Đạo Hữu thật có lòng thành hoặc Tam Chân Giáo thực sự có thành hiếp bàn bạc với chúng ta, như vậy mời Tam Chân Giáo xuất ra thái độ đàm phán chính thức, hai phái ngưng chiến là lợi ích có lợi, thực sự không phải ai thiếu lợi ai. Trương Việt nói rất đẹp, nói trước là Thần Huyền Tông không dùng đệ tử đàm phán, chỉ bằng Lưu Mộng Long yêu cầu, Trương Việt không thể làm chủ. Hiện tại Lý Thất Dạ thân phận gì, thực lực gì là việc không có khả năng, không bằng nói muốn cùng Thiên Nguyệt nợ máu trả bằng máu còn càng đáng tin hơn một chút, độ khó còn thấp hơn. Hiện tại Lưu Mộng Long muốn dẫn Lý Thất Dạ đi là việc hoàng đường huyền viển vông. Trương Đạo Huynh người nên nghĩ lại, Lưu Mộng Long lạnh lùng, đây là việc quan hệ tới sinh tử tồn vong hai phái, liên quan đến trường tồn tử vong của trăm ngàn vạn đệ tử, chắc chắn Trương Đạo Huynh có thể quyết định qua loa như vậy. Hôm nay nội tâm Lưu Mộng Long càng thêm hoài nghi, nhận được tin tức Lý Thất Dạ chỉ là đệ tử bình thường Thần Huyền Tông, nhưng là vì cái gì Thần Huyền Tông lại tận lực bảo vệ hắn, hắn có giá trị thế nào, nên lúc này nội tâm hắn có hoài nghi cả muốn mang Lý Thất Dạ về. Chương 4751 Hỏa Long Ấn. Ngày Lưu Mộng Long nói, Trương Việt y sụ mặt nói ra, không được, thật có lỗi, kính xin Lưu Đạo Huynh đổi yêu cầu khác. Lúc này không nói Trương Việt, dù bất cứ kẻ nào trong Thần Huyền Tông cũng không thể làm chủ. Đồng thời Trương Việt hiểu, nếu việc này bị Lý Thất Dạ biết, chỉ sợ Lưu Mộng Long hẳn chết không nghi ngờ, cho nên Trương Việt không có bảo đệ tử báo với Lý Thất Dạ. Dù sao tạm thời không chỉ Trương Việt, đa số Thần Huyền Tông cũng không muốn khai chiến với Tam Chân Giáo, một khi hai phái khai chiến nhất định có tử thương vô số. Việc này bị Lý Thất Dạ biết rõ, Trương Việt sợ rằng hậu quả nghiêm trọng, dùng tính cách hắn không nghi ngờ là hắn chạm Lưu Mộng Long. Nếu ngay cả Lưu Mộng Long cũng bị chạm, vậy ý nghĩa Thần Huyền Tông là khai chiến với Tam Chân Giáo. Dù sao Lưu Mộng Long là thủ tịch hộ pháp, ta muốn gặp Bình Tông chủ. Đôi mắt Lưu Mộng Long bắn ra hào quang hung ác, lạnh lùng nói, ta muốn nghe chính miệng Bình Tông chủ nói với ta. Lưu Đạo Hữu có lời gì nói với ta cũng như vậy, Trương Việt từ nói, ta nhất định chuyển cáo Tông chủ. Thực tế Trương Việt lúc này là đứng ở đây, hắn đã được Bình Thoa Ông trao quyền, dù sao dùng địa vị của Lưu Mộng Long cũng không có phần lượng gặp hắn. thực sự không phải ta xem nhẹ Trương đạo huynh, chỉ sợ Trương đạo huynh không thể làm chủ được. Lưu Mộng Long là lạnh lùng nói. Trương Việt cũng không giận nói, ta thật sự không làm chủ được, nhưng mà chuyện hai phái cũng không phải theo ý người. Nếu Tam Chân Giáo thành tâm chấp hành hiệp nghị ngừng chiến với Thần Huyền Tông, ta cũng không nói nhảm với người. Xem ra hôm nay không thể bỏ qua. Mắt hắn hung ác nhìn chằm chằm Trương Việt, trầm giọng nói, Trương đạo, hôm nay Thần Huyền Tông phải cho ta công đạo, nếu không Tam Chân Giáo ta tuyệt không bỏ qua, đừng trách ta không cách khí. Hắn nói trực tiếp, nhất định mang Lý Tất Giả đi, nếu không hắn tuyệt không từ bỏ ý đồ. Trương Việt cau mày nói, Lưu đạo hữu, nghĩ lại, đây là Thần Huyền Tông không cho phép người làm càn. Nhưng mà Tam Chân Giáo ta cũng không tay không về. Thời điểm Trương Việt dứt lời, chỉ thấy dưới sườn núi có giọng nói vang, tại khe núi có bóng người ẩn hiện, chỉ thấy một lão giả xuất lĩnh một đám cường giả đứng ở nơi đó. Giao trưởng lão, tới mặt mũi, ngoài núi có trưởng lão dẫn theo cường giả Tam Chân Giáo đợi ở đó. Trương Việt cau mày, thần thái chờ ngưng trọng. Lưu Mộng Lòng có chuẩn bị, không ngờ sau lưng có trưởng lão trợ giúp. Việc này có ý nghĩa ngay từ đầu Tam Chân Giáo không có ý định bỏ qua, họ quyết định xé rách ra mặt với Thần Huyền Tông, mới là phái giao trưởng lão mang theo cường giả trợ giúp Lưu Mộng Lòng. Lên là kính xin Thần Huyền Tông giao tiền đệ tử họ Lý kia ra. Giao trưởng lão tiếp ứng cho Lưu Mộng Lòng dưới núi lên tiếng, thật có lỗi, nếu Lưu đạo hữu và giao trưởng lão vì đế thế mà đến, ta chỉ có thể nói một câu, mời trở về đi. Thần thái Trương Việt trịnh trọng, biết rõ việc này không thể thương lượng. Hắn thấy hiểu, cái gì gọi là giao ra hung thủ chẳng qua là cái cớ, họ chỉ là nhắm vào tổ phong. Tốt, nếu Trương đạo hữu bao che đệ tử, vậy đừng trách ta không cách ký, ta chỉ có thể tự mình bắt hắn đi. Nói xong Lưu Mộng Long đi về hướng Thúy Điểu Phong. Đạo huynh xin dừng bước, nếu không đừng có trách ta vô tình. Lúc Lưu Mộng Long đi về hướng Thúy Điểu Phong, Trương Việt lập tức cản đường hắn. Không nói trước Lý Thất Dạ mạnh cỡ bạc nhiều, hắn là phong chủ Thúy Điểu Phong, đương nhiên không cho phép bất cứ người nào ngoài muốn làm gì thì làm trên địa bàn của mình, càng không cho phép bất cứ người nào bắt đệ tử trên địa bàn hắn rời đi. Tốt, xem Trương đạo huynh nhất định che chở môn hạ đệ tử, vậy chúng ta đánh đi. Lưu Mộng Long hét lớn một tiếng, trên người bộc phát hỗn độn chân khí, huyết khí ngập trời, thân thể biến thành to lớn hỗn độn chân khí ba màu như tác nước bộc phát, dường như có thể xuyên phá bầu trời. Lưu Mộng Long nói động thủ là động thủ, việc này làm các đệ tử cảm thấy ngoài ý muốn, dù sao nơi này là địa bàn Thần Huyền Tông, hắn cũng dám hung hăng cản quấy động thủ. Mọi người cho rằng hắn quá cuồng vọng, thực tế đây là Tam Chân Giáo dò xét tử, họ muốn thử mối chốt của Thần Huyền Tông nằm ở đâu. Tốt, nếu đạo hữu muốn kiều chiến, tạt phụng bồi bồi là được. Đối mặt Lưu Mộng Long kiều chiến, Trương Việt không do dự, hét lớn một tiếng sảng khoái đáp ứng. Bước ra một bước, tiếng lổ lớn vang, chỉ nháy mắt toàn thân hắn bộc phát hỏa diễm. Hắn có thực lực âm dương tinh thể, nhưng hắn có bản thể là Liệt Phiêm Lang Vương, nên hắn có tạo nghệ thuộc tính hỏa rất mạnh, có thể nói đây là một thần đạo hạnh quán nằm trên hỏa diễm. Trương Việt một lời đáp ứng làm Lưu Mộng Long thấy ngoài ý muốn, còn tưởng rằng Trương Việt thật dây dưa, không ngờ nói đánh là đánh. Trương Việt không chút do dự, việc này làm mắt Lưu Mộng Long biến thành lạnh lùng. Vào lúc đó Lưu Mộng Long đâm lao phải theo lao, thời điểm nhắc đến khiêu chiến không thể lùi bước. Tốt, hắn là hét lớn một tiếng, chỉ nghe tiếng lổ vàng thật lớn, thấy toàn thân hắn có hỗn độn chân khí xoay quanh, nháy mắt đã hình thành phong bạo đáng sợ, tiếng nổ mạnh không dứt bên tai. Ngay sau đó có vô số tiếng sấm sáng thẳng vào người Trương Việt, lôi thân hàng. Lưu Mộng Long gào to, tia chớp trong vòi rồng chiếu sáng bầu trời. Thấy cảnh này không ít đệ tử Thần Huyền Tông sợ hãi, đặc biệt là đệ tử yêu tộc dùng mình lạnh lẽo, bởi yêu tộc trời sinh sợ sấm sét, mà Tam Chân Giáo chính là trừ ma vệ đạo làm nhiệm vụ. Bởi vậy, việc này càng làm quan hệ Thần Huyền Tông và Tam Chân Giáo như nước với lửa. Liệt hỏa thuẫn. Đối mặt một kích của Lưu Mộng Long, Trương Việt chẳng sợ chút nào, thét dài một tiếng, chỉ thấy trước người Trương Việt giống như là cự thuẫn, hỏa diễm ngập trời, đồ đằng lang vương xuất hiện, tiếng sói trù vàng không dứt bên tai không ngừng. Liệt hỏa thuẫn bay lên trời ngăn cản sấm sét đánh xuống, âm thanh nổ mạnh vàng không dứt, liệt hỏa thuẫn của Trương ngăn cản lôi thần hàng lâm của Lưu Mộng Long. Khởi, thời điểm liệt hỏa thuẫn của Trương Việt ngăn cản, hắn giành một tay xuất bảo ấn bay lên trời, sau đó hóa thành một con hỏa long. Thời điểm hỏa long bay xuống, toàn bộ bão lớn như núi, hỏa long giống to như là núi chấn áp Lưu Mộng Long. Hỏa long ấn, Trương Việt thét dài không ngớt, hỏa diễm bộc phát, hỏa long biến to như có thể diệt sát chúng sinh. Tới tốt, đối mặt hỏa long ấn trong tay Trương Việt, Lưu Mộng Long hét lớn một tiếng, đạo bào ba màu lịch trên người hắn bay ra một cái đóa hoa sen. Hoa sen biến lớn, đạo vấn tam liên. Hắn hét dài, hỗn độn chân khí ba màu trên người phóng lên trời, cũng bắn vào trong hoa sen. Hoa sen ba màu đang hấp thu hỗn độn chân khí, chỉ trong nháy mắt hoa sen ba màu sinh trưởng điên cuồng, sinh trưởng thành đóa hoa lớn như núi, cũng phun ra chân khí ba màu giống hỏa sơn, Dưới hành kích đáng sợ, Lưu Mộng Long và Trương Việt đều lùi phía sau. Hai người họ cảm thấy huyết khí trong người phập phồng, vất vả lắm mới áp chế được huyết khí của chính mình. Trên thực tế, Trương Việt và Lưu Mộng Long không phải mới giao thủ lần đầu tiên. Năm đó, hai phái chiến hỏa liên tiếp, họ giao thủ nhiều lần, có thể nói là thực lực ngang nhau, cũng xem như là đối thủ cũ, hai bên đều hiểu rõ về nhau. Xem ra những năm qua tạo nghệ Trương đạo huynh không tầm thường. Lưu Mộng Long cười lớn một tiếng. Trương Việt trầm giọng nói: không dám không dám, thực lực Lưu đạo hữu cũng tiến bộ không ít, bội phục bội phục. Nhưng mà Trương đạo huynh, hôm nay Tam Chiến Giáo chúng ta nhất định dẫn họ Lý kia đi, đừng mong cản. Mắt hắn bắn ra hào quang hung ác quát: ta là phong chủ Thiết Đạo Phong, không cho phép người làm càn. Thái độ hắn càng cường ngạnh. Chỉ là việc nhỏ lăn tăn cái gì bảo hắn tới đây. Thời điểm hai bên căng thẳng, một giọng nói lười biếng vang. Giọng lười biếng hữu khí vô lực, nhưng toàn thần huyền tông nghe xong đều rõ ràng. Vào lúc đó không chỉ đám Lưu Mộng Long, các đệ tử thần huyền tông nhìn sang mọi người biết là ai. Lúc này mọi người thấy Lý Tiết Dạ lười biếng nằm trên võng mềm, bên người có Cung Tiên Nguyệt hầu hạ. Chương 4752, chật tay. Lý Tiết Dạ hiện thân trên dưới thần huyền tông ngừng thở, không ít đệ tử nhìn lẫn nhau, còn chưa bắt đầu họ cũng biết rõ kết cục. Vào lúc này các đệ tử thần huyền tông hiểu rõ, hôm nay không có máu chảy, người chết tuyệt không có khả năng xong việc. Dù là Trương Việt cũng cười khổ biết rõ việc này kết thúc thế nào, hắn không kêu một tiếng, chậm rãi lùi một bên. Lúc này Lưu Mộng Long cảm giác thấy đệ tử thần huyền tông nhìn họ với ánh mắt là lạ, giống như đang nhìn một đám người chết, lòng hắn không thoải mái, đặc biệt không thoải mái. Hắn là thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo, cần người khác thấy đáng thương sao? Hơn nữa hắn quyền cao chức trọng, không cần người khác đáng thương. Cho nên lúc này mắt Lưu Mộng Long phẫn nộ, lạnh lùng chằm chằm nhìn Lý Tất Dạ quát to: người là người phương nào, báo tên họ. Khi nói lời này, lòng hắn không đặt Lý Tất Dạ trong lòng, cho rằng Lý Tất Dạ chỉ là đệ tử bình thường trong thần huyền tông, có thể giày vò gió lớn hay sao? Người không phải muốn tới tìm ta sao? Lý Tất Dạ ngồi trên kiệu mềm cười nói: người là Lý Tất Dạ? Lưu Mộng Long ngạc nhiên, chưa từng gặp qua hắn, chỉ nghe môn hạ mà thôi. Lòng kỳ lạ bởi Lý Thất Dạ xuất hiện, hào khí thần huyền tông đã không giống. Cụ thể không giống thế nào hắn không nói rõ, nhưng có cảm giác lúc này là hào khí thần huyền tông quá quỷ dị. Ta chính là Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nằm ở nửa trên kiệu mềm nói. Lưu Mộng Long nhìn chằm chằm hắn, cho rằng Lý Thất Dạ có giá đỡ quá lớn, dáng vẻ nhìn trên cao xuống, hình như hắn mới là chúa tể thần huyền tông. Hắn làm tư thái như vậy, nội tâm Lưu Mộng Long đặc biệt khó chịu. Thế đệ tử bình thường thần huyền tông lại dám vô lễ trước mặt hắn, nhưng hắn là nhân vật bình khởi bình tọa với Trương Việt, lại bị Lý Thất Dạ bày ra tư thái như vậy, các đệ tử thần huyền tông xem đó là bình thường, không có ai thấy hắn có giá đỗ quá lớn, cũng không có bất kỳ người nào thấy hắn làm thế không ổn, ngược lại điều đó là đương nhiên. Tốt không thể tốt hơn. Lưu Mộng Long trầm giọng: nếu chính người lộ diện, ta tiết kiệm khí lực đi tìm người, thức thời ngoan ngoãn đi theo ta. Đi đi đâu? Lý Thất Dạ cười cười tươi cười rất đậm. Tam Chân Giáo. Lưu Mộng Long lạnh lùng: người giật dây người khác chém giết đệ tử Tam Chân Giáo, phải cho Tam Chân Giáo ta một cái công đạo, nếu không. Nói tới điểm mắt hắn là bắn hàn quang. Nếu không thì thế nào? Lý Thất Dạ cười cười thần thái tự nhiên như đang nói chuyện phiếm, chẳng quan tâm tới uy hiếp. Giết không tha. Mắt Lưu Mộng Long phát lạnh hung hổ, dọa người lộ sát cơ. Hắn không ăn càn quấy như thế. Trương Việt không nói bất cứ lời nào, hắn còn dùng ánh mắt thương hại nhìn Lưu Mộng Long. Rồi lại người khác dám nói muốn giết đệ tử thần huyền tông trong thần huyền tông, Trương Việt với tư cách là phòng chủ đã nhất định cam thiệp, nhưng hiện tại hắn không muốn nói, hắn biết nói ra chẳng có kết cục gì. Lưu Mộng Long vẫn chưa ý thức được mà thôi. Lúc này không chỉ Trương Việt, rồi là đệ tử thần huyền tông cũng dùng ánh mắt thương hại nhìn Lưu Mộng Long. Nhìn cái gì, có cái gì đẹp mắt? Bị người thần huyền tông dùng ánh mắt thương hại nhìn mình, nội tâm Lưu Mộng Long cũng đặc biệt khó chịu, từ vị không tốt rốt cuộc nhịn không được nổi giận. Hắn là thủ tịch hộ pháp Tam Chân Giáo, đúng là bị người ta thương hại như thế, huống chi đây là đệ tử thần huyền tông, cảm giác như vậy làm hắn phát điên. Đi Tam Chân Giáo của các người à, cũng không phải là không được. Lý Thất Dạ nằm lửa người trên kiệu lười biếng nói. Nhưng mà không biết Tam Chân Giáo các người chuẩn bị tốt chưa? Chuẩn bị cái gì? Nghe Lý Thất Dạ hỏi, Lưu Mộng Long ngạc nhiên. Lý Thất Dạ lúc này ung dung: chuẩn bị diệt môn. Nếu ta đi Tam Chân Giáo các người nhất định máu chảy thành sông, thì cốt như núi. Từ nay về sau Tam Chân Giáo bị xóa tên khỏi Bắc Tây Hoàng. Hắn mới nói ra lời này, khẩu nói Lưu Mộng Long, rồi là giao trưởng lão cuồng cường giả Tam Chân Giáo dưới núi cũng giận dữ nhìn chằm chằm vào hắn. Đây là khiêu khích Tam Chân Giáo chân trụi. Khẩu khí thật lớn. Hắn đặc phục hồi tinh thần, giận quá hóa cười hết lớn: diệt Tam Chân Giáo ta chỉ bằng ngươi? chỉ một cái tam chân giáo mà thôi. Lý Thất Dạ phất tay hoàn toàn chẳng thèm để ý nói, tiểu môn tiểu phái tiện tay diệt là được. Lý Thất Dạ hung hăng cản cuối, lập tức dẫn tới Lưu Mộng Long cùng Giao Trường Lão ngoài núi giận tí mặt, mắt họ phun ra lửa muốn chém giết Lý Thất Dạ. Tam chân giáo bọn họ chính là một trong các đại giáo Bắc Tây Hoàng, thực lực cường hãn. Hôm nay Lý Thất Dạ nhục nhã họ chỉ là tiểu môn tiểu phái tiện tay là diệt, tam chân giáo họ là không nuốt trôi được cục tức. Về vấn đề từ Thần Huyền Tông, mọi người nhìn nhau, không có người cho rằng hắn xuất khẩu cuồng ngôn, cho rằng Lý Thất Dạ hung hăng cản quấy. Lời bá đạo như vậy, dù Lý Thất Dạ nói ra cũng là chuyện đương nhiên, mọi người cũng tin tưởng không nghi ngờ. Tốt, Lưu Mộng Long giận quá hóa cười quá to. Tốt, tốt, tốt, không hổ là đệ tử Thần Huyền Tông, dạy dỗ ra giọng điệu không phải chuyện đùa. Ngày hôm nay ta thay trưởng bối các người giáo huấn người. Giáo huấn ta? Lý Thất Dạ cười từ từ nói, chỉ sợ người không nghe hiểu ta bảo. Những tên đệ tử kia trở về truyền lời, ta gặp lại người tam chân giáo các người giết không tha. Hôm nay các người đừng có mơ tưởng sống sót trở về. Thời điểm Lý Thất Dạ càng cười đậm, không biết vì cái gì nhiều đệ tử Thần Huyền Tông dùng mình lạnh buốt, đặc biệt hiện tại nụ cười của hắn biến thành đáng sợ. Đám Trường Việt cười khổ, sớm biết rõ kết cục của Lưu Mộng Long. Thời điểm hắn chính miệng nói ra lại không giống chẳng khác là đang nói sự thật chắc chắn. Không biết sống chết, ngày hôm nay ta chặt đứt tay đứt chân của người. Lưu Mộng Long giận quá hóa cười, nổi giận gầm một tiếng, bước về phía trước một bước. Phanh, một tiếng nổ rung chuyển thiên địa. Lưu Mộng Long bước vào Thí Điều Phong. Dù hắn cánh đứng cách Lý Thất Dạ thật xa, chỉ thấy hắn mở bàn tay bắt lấy Lý Thất Dạ. Thời điểm bàn tay hắn mở ra, phong vân lùi tán, năm ngón tay như núi bao phủ thiên địa. Phía dưới năm ngón tay này, ngọn núi Lý Thất Dạ đang đứng biến thành nhỏ bé. Bàn tay chụp đến năm ngón tay của hắn mang lực lượng đáng sợ chấn áp, làm người ta không thể nhúc nhích, chẳng các ngọn núi lớn đang đè xuống thân thể. Dù sao Lưu Mộng Long là cường giả âm dương tinh thể, thực lực cường đại, thực không phải hư danh nói chơi. Nhưng đối mặt với bàn tay Lưu Mộng Long đánh xuống, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, điểm ngón tay vào hư không, sau đó là một đạo tàn ảnh xuất hiện. Tàn ảnh xoẹt qua, tiếng kiếm minh vang vọng thiên địa, kiếm minh tới từ Nam Loa Phong. Thời điểm tiếng kiếm minh vừa vang, một đạo kiếm bay khỏi Nam Loa Phong tới, một đạo kiếm bắn tới, trên dưới Thần Huyền Tông rung động, mở to mắt muốn nhìn kiểu kiếm quang trong Nam Loa Phong. Kiếm quang bắn tới quá nhanh, số các trưởng lão Thần Huyền Tông mở to mắt quan sát cũng không nhìn rõ bóng kiếm. Kiếm quang lóe, máu tươi tung tóe, lúc này Lưu Mộng Long kêu là thảm thiết, cánh tay phải của hắn bị chém đứt, đau đớn đến mức mặt trắng bệch. Lưu Mộng Long hoảng sợ lùi phía sau không ngừng quan sát xung quanh, lai đâm sau lưng ta. Lưu Mộng Long bị một đạo kiếm quang chặt đứt tay, khiếp sợ không dám lên tiếng, tiến về phía trước, cho rằng người đánh lén hắn mới bị kiếm quang chém đứt tay. Chút thực lực ấy cũng dám dõng sạc. Thời điểm Lưu Mộng Long hét lớn, Lý Thất Dạ cười lắc đầu. Chặt tay chó của người còn cần người khác đánh lén sao? Ta chỉ cần động ngón tay là đủ. Ngươi! Nghe Lý Thất Dạ nói vậy, Lưu Mộng Long giận đến cực điểm, suýt chút nữa phun máu tươi. Lúc này Lưu Mộng Long không tin Lý Thất Dạ động ngón tay có thể dùng kiếm quang chém tay hắn. Thực tế Giao Trưởng Lão vào một đám cường giả tam trên giáo dưới chân núi cũng không tin tưởng, mở to mắt nhìn quanh. Tốt, bổn tọa cũng muốn xem. Lưu Mộng Long không tin ta là thủ tịch hộ pháp tam trên giáo có thực lực âm dương tinh thể, chỉ là một đệ tử bình thường của Huyền Tông, sao có thể chém hắn? Chẳng các người điên nói nhảm. Oanh, tiếng nổ lớn vang, chỉ thấy Lưu Mộng Long vận dụng một cái bồn, sau đó là có gió nước ngập trời tuôn ra từ miệng bồn. Chương 4753, giết. Oanh, sóng lớn ngập trời càn quét xung quanh, chỉ thấy cự cột nước xuất hiện trên không trung Thần Huyền Tông. Dưới uy lực của sóng gió, toàn Thần Huyền Tông lắc lư như sụp đổ. Đối mặt một kích như vậy, đệ tử Thần Huyền Tông giật mình. Bọn họ giật mình uy lực một kích của Lưu Mộng Long, chứ không ai lo lắng an nguy của Lý Thất Dạ. Ồ, một tiếng gào thét vang chỉ chớp mắt, thời điểm sóng lớn bao phủ Thần Huyền Tông, chỉ thấy một đầu cự long vượt sóng lớn. Cự long gào thét xông thẳng bầu trời, sau tiếng gầm gừ, cự long dương nanh múa vuốt, một nợi chảo của cự long vươn ra khỏi sóng nước lan tỏa hàn quang đáng sợ. Long chảo không ngừng xé nát hư không, đối mặt với lợi chảo núi lớn chẳng các tờ giấy, bất cứ người nào thấy cũng nổi da gà. Thời điểm lợi chảo còn chưa đánh thẳng xuống, nó đã cày xong cái khe hở dài và rộng trên mặt đất, thật mạnh. Thế lợi chảo đánh tới có thể xé rách đại địa, không biết bao đệ tử cảm thấy lưng của mình lạnh buốt. Thế bị lợi chảo như thế đánh lên người mình, dù mình sử dụng bất cứ công pháp gì hay binh khí gì cũng bị lợi chảo đánh nát. Nhưng đối mặt với lợi chảo lợi hại như vậy, Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, tùy ít điểm ngón tay vào hư không. Tiếng kiếm minh lại vang, kiếm quang bao phủ Nam Loa Phong, kiếm khí lan tỏa khắp thiên địa. Một đạo kiếm quang chém tới tùy tự tại, kiếm pháp tùy tâm, vô cầu vô thúc, nhưng chính một kiếm tùy như vậy lại gây ra sóng gió ngập trời. Đối mặt sóng to gió lớn, một đạo kiếm quang xé nát hồng thủy. đối mặt với thần kiếm, sóng gió ngập trời không chịu nổi một kích, giống như tất cả là trò cười khi đối mặt với kiếm quang. Kiếm quang quét qua, sóng lớn ngập trời tỏa ra khắp nơi, kiếm thế không dừng lại và chém vào cự long đang dương nanh múa vuốt. Thời điểm kiếm quang chém tới, cự long cảm thấy có uy hiếp gào thét một tiếng, uy áp của kiếm quang có khả năng ngăn cản lợi trảo. Thời điểm kiếm quang đánh tới, lợi trảo không cản nổi một kích. Ô, cự long gào thét thê lương. Sau khi kiếm quang lướt qua, thân thể cự long bị chém thành hai khúc. Vừa rồi cự long còn dương nanh múa vuốt, giờ đã bị đổ sát. Thế đây không phải là chân long thực sự, nhưng cự long này bị kiếm quang chém giết túy, vô cùng rung động nhân tâm. Á, tiếng hét thảm vàng, cự long bị chém thành hai khúc, Lưu Mộng Long cũng bị kiều đầy thê thảm, chỉ thấy máu tươi tung tóe, kiếm quang quét qua, cánh tay trái của hắn cũng bị chặt đứt. Vừa rồi Lưu Mộng Long bị chém cánh tay phải, hiện tại cánh tay trái cũng bị chém, hắn đã biến thành người không tay. Lui, nháy mắt thấy cảnh Lưu Mộng Long bị chặt tay, sao trưởng lão ngoài núi ngạc nhiên hét lớn một tiếng, nhưng đã chết, lại nghe kiếm mình vang vọng. Chỉ thấy sau khi kiếm quang chém cánh tay Lưu Mộng Long, kiếm quang xoay chuyển chém vào Lưu Mộng Long lần nữa. Lúc này Lưu Mộng Long đã vận dụng bảo vật đón đỡ, nhưng không thể cản, chỉ nghe tiếng răng rắc vang dưới ánh sáng của bảo kiếm, bảo vật vỡ nứt. Cuối cùng kiếm quang đâm thủng ngực hắn. Lưu Mộng Long bị kiếm quang đóng đinh trên vách núi, thân thể bị đính vào vách đá cao cao. Máu tươi chậm rãi chảy xuống nhuộm đỏ nham thạch. Ngươi! Lưu Mộng Long quát một tiếng, thân thể bị đóng đinh trên vách đá không thể động đậy. Lúc này đệ tử Thần Huyền Tông cũng ngừng thở. Thế các đệ tử biết kết cục Lưu Mộng Long, thấy hắn bị đóng đinh trên vách đá vẫn làm người ta có cảm giác rung động không nhỏ. Một con kiến hôi mà thôi. Lý Thất Xạ bình thản ngồi tại chỗ, thần thái như vậy giống như hắn làm chuyện nhỏ bé không đáng quan tâm. Lúc này Giao Trưởng lão ngoài núi kinh ngạc nổi da gà và sợ hãi, bởi vì từ đầu đến cuối Lý Thất Xạ chỉ nhúc nhích ngón tay, dù đã thấy hắn vẫn chém đứt hai cánh tay của Lưu Mộng Long. Giao Trưởng lão mở to mắt nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ, hắn vẫn là Lý Thất Xạ, một đệ tử bình thường có thực lực là đồng cân nham thân. Chuyện này làm Giao Trưởng lão nghĩ mãi không rõ, một đệ tử bình thường lại có thực lực cường đại, nhìn sang hướng Nam Loa Phong chẳng lẽ có người ra tay sao? Thời gian ngắn Giao Trưởng lão đắn đo bất định, không biết là vấn đề nằm nơi đâu. Tiểu bối người, người muốn làm gì? Lúc này Giao Trưởng lão quát to một tiếng, các trưởng lão sau lưng biến sắc muốn ra tay. Họ không thể thấy chết mà không cứu, họ càng không thể nhìn Lưu Mộng Long chết trong Tần Huyền Tông, họ phải cứu Lưu Mộng Long ra ngoài. Còn có thể làm gì? Lý Thất Xạ cười cười túy nói, đương nhiên chém giết hắn, chẳng lẽ muốn phơi nắng hắn thành người khô sao? Tất nhiên ta nghĩ chém hắn là ưu nhã hơn. Người dám! Lưu Mộng Long quát một tiếng, lúc này toàn thân đầm đìa máu tươi, gào thét lớn, lại muốn giãy giụa thoát ra ngoài, nhưng kiếm quang trên người rất lợi hại, giống vô số phong mang đâm vào tâm thể hắn. Hắn đau đớn gào thét thảm thiết. Lý Thất Xạ chẳng quan tâm đối phương, ngồi tại chỗ nhìn Giao Trưởng lão cười. Các người muốn lựa chọn kiểu chết thế nào? Thời gian ngắn Giao Trưởng lão biến sắc, bị một đệ tử bình thường của Thần Huyền Tông xem thường với trưởng lão ngắn là việc cực kỳ khó chịu. Cuối cùng hắn hít sâu một hơi, chằm chằm nhìn Lý Thất Xạ lạnh lùng. Đây là tội lớn, nếu người dám giết Lưu hộ pháp, vậy nhất Thần Huyền Tông các người tuyên chiến với Tam Chân giáo, hai phái nhất định khai chiến không chết không ngớt. Không không không, Lý Thất Xạ lắc đầu vừa cười và nói, ngươi hiểu lầm ta, ta không phải là giết Lưu hộ pháp, các ngươi đừng mong còn sống rời đi, ta chạm tất cả các ngươi. Ngươi! Giao Trưởng lão giận dữ vẫn nhịn xuống. Trường đạo hữu, là thái độ Thần Huyền Tông của ngươi sao? Cuối cùng Giao Trưởng lão quay qua nhìn Trương Việt trầm giọng. Thần Huyền Tông các người quyết định muốn tuyên chiến với Tam Chân giáo sao? Lúc này Giao Trưởng lão có ý đe dọa, hiện tại không phải cứu Lôi Mộng Long trở lại rồi nói sao? Cuối cùng vẫn phải xem thái độ Tam Chân giáo. Trương Việt đặt trầm mặc nói, đi, đầu tiên các người phải thả người, tiếp theo ta muốn gặp Tông chủ Bình Thoại ông các người. Giao Trưởng lão hít sâu một hơi, lúc này nhượng bộ. Lúc bắt đầu Lưu Mộng Long là hùng hổ dọa người, nhưng hiện tại hắn là rơi vào trong tay Lý Thất Xạ, sinh tử chỉ bằng ý niệm, cho nên là Giao Trưởng lão không thể không nhượng bộ, đành phải cứu Lưu Mộng Long. Trương Việt nhìn Lý Thất Xạ nói, thật xin lỗi, người nói với Lý công tử là được, không cần gặp tông chủ chúng ta. Ngươi! Giao Trưởng lão là chán nản im lặng thật lâu. Về phần các đệ tử Tần Huyền Tông không nói lời nào, tình huống như vậy họ cho rằng rất bình thường. Tiểu bối, nếu muốn Tam Chân giáo chúng ta lui binh, vậy thả người. Cuối cùng Giao Trưởng lão hít sâu hơi, nhìn chằm chằm Lý Thất Xạ lạnh lùng. Lúc này Giao Trưởng lão cũng không muốn cúi đầu, dù sao hắn đại biểu cho Tam Chân giáo. Lùi binh! Lý Thất Xạ cười cười nói, sao phải lùi? Vừa vặn có cơ hội ta thư giãn gần cốt, vừa vặn giết chết 1.800 vạn trước tiên, bắt đầu từ các ngươi. Ngươi dám? Lưu Lôi Long bị đóng đinh trên vách đá cũng kinh hãi gào thật to. Có gì không dám? Lý Thất Xạ cười cười điểm ngón tay về phía Lưu Mộng Long. Lưu Mộng Long một cái. Không tốt! Thấy ngón tay của hắn vẽ một cái, Sao Trưởng lão kêu to quát, chớ có hành hung. Rứt này là có tiến vào trong Thần Huyền Tông. Thời điểm hắn bước vào Thần Huyền Tông, tất cả cường giả phía sau tiến lên cùng lao về vách đá. Họ vùng phất trần trong tay, chân khí bộc phát. thiên là địa võng. Lúc này sao trưởng lão cùng tất cả cường giả liên thủ vất trần phóng lên trời như từng lưỡi đào sắc bén. Chỉ chớp mắt, từng sợi màu trắng hóa thành kiếm khí đan xen khắp bầu trời cũng bao phủ Lý Thất Dạ bên trong. Họ muốn giết Lý Thất Dạ, uy lực kia mạnh đến mức có thể làm băm thây Lý Thất Dạ thành vạn đoạn. Chương 4754, tiện tay chém giết. Kèng kèng kèng, tiếng kiếm ngân vang trong thiên địa không gian, đánh xuống tất cả cùng chém giết Lý Thất Dạ. Một kích này tụ tập lực lượng của sao trưởng lão, một đám cường giả tam chân giáo, lực lượng hợp kích cực kỳ cường đại, rồi là phong chủ thần huyền tông cũng kiêng kỵ ba phần. Thấy thiên là địa võng như vậy, các đệ tử biến sắc. Lúc này không có bất kỳ đệ tử nào dám xem nhẹ tam chân giáo, chỉ riêng sao trưởng lão ra tay đã nhìn ra thực lực của họ tuyệt không tầm thường. Chỉ có điều hiện tại tam chân giáo gặp người cực kỳ tà môn như Lý Thất Dạ, mọi người đã cho rằng họ chịu không nổi một kích. Với thiên là địa võng, Lý Thất Dạ chẳng nghe mắt, vươn tay vỗ nhẹ một cái. Hắn đánh một kích tiện tay giống như là vén màn đêm của đại địa, mọi thứ ngăn cản trước mắt đều bị một cái phất tay tùy tiện đánh tan. Sau cái phất tay quán, đột nhiên có sóng nước bao phủ thần huyền tông, che khuất bầu trời. Khi mọi người dõi mắt nhìn theo sóng nước xuất hiện đồ sộ, mọi người lại thấy áp lực cực lớn đang áp trên người mình. Một con cá voi lao khỏi sóng nước, còn cá voi không ngừng gầm thét uy thế đáng sợ như vua của vạn thú sinh ra. Trên lưng cá voi bắn ra cột nước cao tận trời. Con cá voi là lực lượng của Lý Thất Dạ biến thành, cột nước của cá voi bắn mạnh vào ngàn vạn kiếm khí trên cao, dường như chẳng có thứ gì cản được cột nước. Thời điểm cột nước bắn lên cũng dễ dàng cản một kích của đám sao trưởng lão. Dù đám sao trưởng lão không ngừng dùng chân khí thúc giục, thiên hà địa võng cũng không thể đánh giết Lý Thất Dạ. Tiên kinh thấy cột nước dễ dàng cản một kích của đám sao trưởng lão liên thủ, các cường giả thần huyền tông nhận ra một chục Lý Thất Dạ quá to. Tiên cổ cửu pháp tiên kinh, khi thấy cá voi lớn, không ít đệ tử thần huyền tông thầm hô vàng. Với nhiều đệ tử đây là lần đầu họ thấy tiên kinh, họ là cũng chiêm ngưỡng được uy lực công pháp. Một chiêu cường đại như thế, Lý Thất Dạ chỉ phất tay là thi triển ra. Công pháp tuyệt thế như vậy, thế gian không ai có thể so sánh. Động võ trước mặt ta, thật ngu xuẩn. Lý Thất Dạ cười nhạt điểm một chỉ. Sau đó, khi nghe có âm thanh vang, chỉ thấy kiếm quang trên thân Lưu Mộng Long phân liệt. Không! Lưu Mộng Long hoảng sợ kêu đầy thảm thiết. Tất cả đã chết, thanh âm phốc phốc vang, chỉ thấy máu tươi tung tóe. Hắn bị kiếm quang tháo thành 8 khối, máu tươi chảy xuống theo vách đá. Mọi người là giật mình, người nào cũng nổi da gà, lưng đổ mồ hôi lạnh ròng ròng. Lưu Mộng Long bị đóng đinh trên vách đá, hiện tại bị tháo thành 8 khối là thủ đoạn hùng tàn cỡ nào, chẳng khác giết hắn thị chúng. Đây có ý nghĩa là Thần Huyền Tông tuyên chiến tam chân giáo. Thích kẻ này trên dưới Thần Huyền Tông hít khí lạnh. Thần Huyền Tông đã không còn có khả năng tránh khỏi đại chiến, hai phái nào đánh một trận không chết không thôi. Tiểu sốc sinh, tam chân giáo ta băm thành người thành vạn đoạn. Thấy Lưu Mộng Long bị chém thành 8 khối trên vách, sao trưởng lão giận dữ quát lớn. Tiếc rằng tam chân giáo các người không có cơ hội. Lý Thất Dạ cười, các người cũng phải chết. Dứt lời, hắn điểm một ngón tay vào hư không. Thời điểm hắn điểm vào hư không, kiếm quang vừa chém Lưu Mộng Long trở thành 8 khối đã tỏa sáng. Không tốt, lúc này sao trưởng lão kinh ngạc nội tâm cảnh giác, chỉ nghe tiếng lộ lớn vang và kiện binh khí xuất hiện và phòng ngự trước mặt hắn. Lúc giao trường áo phòng ngự, các cường giả khác của tam chân giáo là vận dụng bình khí phòng ngự bản thân, tất cả cảm nhận được nguy hiểm nhưng tất cả đã chậm. Khi mà kiếm minh vàng bên tai, họ chưa lấy lại tinh thần thì toàn thân lạnh buốt, bởi vì thời điểm bọn họ khôi phục tinh thần, nhìn thấy thân thể mình, thấy cổ mình bắn ra máu tươi, đầu lâu bay lên cao. Dù là giao trường áo cường đại nhất trong bọn họ cũng không ngoại lệ, đầu hắn bay trên cao, mắt mở to muốn chạy trốn nhưng tất cả đã chậm. Đầu thân chia lìa, đầu hắn bay lên cao, thần thể lại đang chạy trốn. Tiếc rằng hắn đã bị một kiếm chém giết. Lúc này hắn không thể tin nổi, vận dụng nhiều binh khí để phòng ngự nhưng chẳng có tác dụng. Thực tế không chỉ giao trưởng lão không dám tin, các cường giả tam chân giáo khác cũng vậy. Họ đã thi triển phòng ngự cường đại nhất thế mà chẳng có tác dụng, giống như kiếm quang lập tức xuất hiện ở trên cổ họ, chặt đứt đầu họ. Tiếng nứt vỡ vang, thời điểm giao trưởng lão cùng các cường giả bị chém đầu, binh khí họ dùng để phòng ngự cũng nứt vỡ, hóa thành mảnh vỡ bay tung tóe. Lúc này, đầu lâu đáp sao trưởng lão rơi xuống đất, thân thể ngã xuống. Thời khắc mất ý thức, sao trưởng lão cũng không thể tin mình bị một kiếm chém giết dễ như vậy. Trong tay Lý Thất Dạ họ không có lực chống cự. Hơn nữa, Lý Thất Dạ từ đối cuối đều ngồi trên kiệu mềm, không di chuyển chút nào, chỉ động ngón tay. Đám người sao trưởng lão chết cũng không rõ vì cái gì một đệ tử đồng cần nhàm thân lại mạnh như thế. Việc này không hợp lẽ thường. Máu tươi nhuộm đỏ bùn đất, thời gian ngắn mùi máu tươi bao phủ khắp nơi. Các đệ tử Thần Huyền Tông đều im lặng. Đây là kết cục nằm trong dự kiến, nhưng cũng mang theo rung động rất lớn. Đây chính là cường địch Thần Huyền Tông. Nhìn Lưu Mộng Long, giao trưởng lão, họ không phải kẻ yếu. nhưng lý thật sự chỉ cần động ngón tay có thể chém giết họ. Thủ đoạn đáng sợ như thế quá cường đại, tất cả mọi người nổi da gà. Rồi đệ tử nào cũng hiểu rõ trước mặt lý thật sự họ là con kiến hôi mà thôi. Các bạn không đủ nhắc tới, chỉ cần hắn vùng tay có thể diệt mọi người. Lúc này các đệ tử Thần Huyền Tông mới chính thức lĩnh ngộ cái gì là rung động. Không không không, thời điểm lý thật sự tiện tay chém giết sao trưởng lão cùng nhiều cường giả tam chân giáo, vẫn còn một số còn một người sống sót. Hắn nhìn cảnh này sợ đến hồn phi phách tán, mặt trắng bệch, nói năng lộn xộn, sợ đến mức nói năng lộn xộn, cảm giác mình như kiến hôi. Nghĩ một chút thời điểm cự nhân nâng chân dẫm lên con kiến hôi, con kiến là sợ đến mức không nói thành lời. Cái cường giả này cũng là người nhìn thấy các mặt xã hội, hiện tại sớm là sợ đến mức té xác quần. Lưu người một bạn mang tin tức về, lý thất giả cười. Tin gì? Lúc này hai chân tên cường giả run rẩy suýt quỳ xuống, đũng quần ẩm ướt. Tam chân giáo dám xuất hiện ta giết sạch, lý thất giả cười. Nhất định sẽ mang về, lúc này tên cường giả run rẩy đáp. Đi thôi, lý thất giả phất tay, tên cường giả như được đại xá quay người bỏ chạy, chạy còn nhanh hơn con thỏ, lúc này hận không thể mọc thêm 8 cái chân. Các đệ tử Thần Huyền Tông yên lặng nhìn mọi việc, tướng quế không người nào nói ra một câu. Lúc này lý thất giả quay về phòng, mọi người đều ngừng thở. Thời gian ngắn trên dưới Thần Huyền Tông yên tĩnh, trong không khí còn có mùi máu tanh phiêu đãng. Chuẩn bị nghênh chiến, cuối cùng nhất trên Nam La Phòng, Bình Thoa Ông hạ lệnh như vậy. Tam chân giáo còn dám tới sao? Có trưởng lão hỏi thăm Bình Thoa Ông. Chỉ sợ sẽ tới, mắt Bình Thoa Ông ngưng trọng. Tam chân giáo tuyệt không nuốt trôi cục tức, nếu không chúng giết đến cửa, ân oán hai phái cũng nên giải quyết. Nói xong mắt hắn bắn hàn quang. Đừng tưởng rằng Bình Thoa Ông là một người hiền lành, nếu ai nghĩ thế là sai lầm. Sau khi hắn đạt mệnh lệnh, trên dưới Thần Huyền Tông đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Chương 4755, đại quân tiếp cận. Bình Thoa Ông ra lệnh một tiếng, trên dưới Thần Huyền Tông đã tiến vào trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Cùng lúc đó Thần Huyền Tông cũng triệu hồi các đệ tử bên ngoài quay về. Thần Huyền Tông làm ra động tĩnh lớn như thế, lần này các môn phái nhỏ và cương quốc địa bàn của Thần Huyền Tông phát hiện ra Thần Huyền Tông đang triệu hồi đệ tử từ tứ phương tám hướng. Động tĩnh như thế làm các cương quốc thấy không ổn. Ngay thời điểm không ít người suy đoán Thần Huyền Tông muốn làm gì, ngoài Thần Huyền Tông một cánh cửa mở ra, hào quang bắn tứ phía, sau đó là trong cánh cửa xuất hiện lực lượng bằng bạc. Oanh oanh oanh, từng tiếng nổ vang không dứt bên tai, chỉ nháy mắt có một đội ngũ lối liền không dứt lao khỏi cánh cửa. Chỉ đội ngũ này có từng cường giả tỏa ra huyết khí bằng bạc, chân khí ngập trời. Mỗi một cường giả mặc đạo bào ba màu, khí tức đạo xa bay lên trời, cho người ta cảm giác cao nhân hàng lâm. Tam chân giáo thấy chi đội ngũ bước khỏi cánh cửa truyền tống, đệ tử cảnh gác của Thần Huyền Tông kinh hãi lập tức thổi tù và kẻng để báo động. Keng keng keng, thanh âm báo động vàng cùng dứt bên tai. Lúc này thanh âm cảnh báo vang vọng Thần Huyền Tông, làm các đệ tử đều là thả công việc trên tay xuống. Địch xâm lấn, lúc này là từng tiếng thét to vang. Dưới hiệu lệnh như thế, các đệ tử Thần Huyền Tông đều tiến vào vị trí của mình. Chỉ nghe mắt, nghe thấy Thần Huyền Tông bộc phát ra uy áp đạo quân, một đạo quân đại trận hiện hiện. Trong tiếng nổ ầm ầm, từng tầng phòng ngự xuất hiện, từng cái vách tường bằng tinh thể bao phủ trên không trung Thần Huyền Tông. Phòng ngự đạo quân như thế chỉ trong nghe mắt bao phủ toàn Thần Huyền Tông. Cùng lúc đó Thúy Điểu Phong phát ra tiếng phượng gáy, chỉ thấy một con thanh điểu bay lên cao, mở đôi cánh rực rỡ lớn bao phủ thiên địa, cũng bao phủ Thúy Điểu vào trong. Toàn Thúy Điểu Phong tỏa ra ánh sáng màu xanh lấp lè tràn ngập sinh cơ. Thời điểm thanh điểu bay lên không trung, nổ vang phát ra tiếng hổ gầm lớn, chỉ thấy một con bạch hổ nhảy lên, hổ tức vàng bạc như sóng lớn, một đầu bạch hổ cực lớn như thể chiếm giữ phía trên. Nổ vang có xu thế thôn phiền, thôn tiền, thôn vệ thiên địa, tú tức đáng sợ làm người ta không rét mà run. Trên Thiên Niêu Phong có một cây thần thụ phóng lên trời, tán cây khổng lồ bao phủ thiên địa. Thời điểm thần thụ vừa xuất thế, giống như biến Thần Huyền Tông thành biển sinh mệnh, sinh cơ vô cùng mênh mông, dường như có thể không ngừng cung cấp lực lượng và sinh cơ vô tận cho các đệ tử Thần Huyền Tông. Phía trên bát trượng phong xuất hiện cánh cửa cực lớn, cánh cửa phong tuyệt thiên địa, phòng thủ kiên cố. Lúc đó bát trượng phong biến thành cự thuẫn ngăn cản tất cả, hình như mặc kệ lực lượng cường đại cỡ nào tấn công, tất cả là không thể vượt qua. Cự thuẫn xuất hiện trên nào là phòng phát ra tiếng kiếm ngân vang vọng bát hoang, một đạo kiếm quang phóng lên trời. Dù chỉ là một đạo kiếm quang, nhưng nó là xé rách hỗn độn, chém ra thành mình, phán âm dường có xu thế vạn cổ. chỉ nghe mắt, toàn thần huyền tông tiến vào phòng ngự cao nhất, môn hộ Sâm La, lực lượng vô cùng. Bất cứ kẻ tù nào bên ngoài cũng khó tiến thêm nửa bước. Lúc này có thể nói thần huyền tông đã mở tất cả phòng ngự, không tiếc hao tổn đại lượng tài nguyên, kích hoạt đạo quân đại trận của thần huyền tông cũng mở ra phòng ngự mạnh nhất. Ngày bình thường, dù có địch xâm lớn cũng không cần phòng ngự cường đại như thế. Dù sao một khi phòng ngự đạo quân thần huyền tông mở ra thì đó là tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Hiện tại, Tam Trần Giáo điều binh khiển tướng xâm lấn thần huyền tông không thể không làm ý định xấu nhất, dùng toàn lực ứng phó tránh bị Tam Trần Giáo công phá tông môn. Phát sinh chuyện gì, động tĩnh lớn như thế bất cứ tiểu môn tiểu phái nằm trên địa bàn thần huyền tông cũng phát hiện. Khoảng thời gian ngắn, nhiều môn phái xung quanh thám tử dò xét phái đi, cũng có cái không ít cường giả tự mình xem thế nào. Môn hộ Tam Trần Giáo xuất hiện bên ngoài thần huyền tông. Sau khi không ít cường giả thám tử tông môn khác phát hiện tình hình, họ cũng chấn động. Nhìn vào thần huyền tông phòng ngự cường hãn, họ biết chuyện xảy ra. Tam Trần Giáo cùng thần huyền tông lại bộc phát chiến hỏa, hai phái lâm vào chiến tranh lần nữa. Lúc đó, bất cứ kẻ nào cũng biết xảy ra chuyện gì, không ít tù sĩ cường giả thầm giật mình. Nào đó Tam Trần Giáo và Tần Huyền Tông đạt thành hiệp nghị ngừng chiến. Việc này xem như đại sự tại Bắc Tây Hoàng. Vài chục năm qua, Tần Huyền Tông và Tam Trần Giáo không có phát sinh chiến sự, địa bàn xem như bình tĩnh. Hiện tại đột nhiên Tam Trần Giáo động binh với Tần Huyền Tông, việc này cũng làm mọi người rung động. Thời điểm nhìn cảnh này, không ít người trong tông âm thầm nhìn nhau, không ít người vui vẻ trong lòng. Nếu mà Tam Trần Giáo và Tần Huyền Tông đại chiến, chắc chắn hai phái cùng tổn thất, thậm chí có khả năng tổn thương nguyên khí suy sụp. Kết quả như thế này là cơ hội trời ban cho các tiểu môn tiểu phái muốn quật khởi. Một khi hai bên suy sụp, ý nghĩa họ có cơ hội càng lớn thay thế. Hy vọng không phải đánh lâu dài, cũng có tù sĩ cường giả môn phái nhỏ lo lắng. Tổ bị phá thì chứng còn nguyên vẹn không? Các môn phái từng trải qua trận chiến năm đó rất vạn năm đều lo lắng, bởi họ biết rõ một khi song phương đánh nhau lâu dài, vậy họ là vận dụng tất cả tài nguyên. Đến lúc đó, bất cứ tiểu môn tiểu phái nào nằm trong địa bàn hoặc các môn phái gần đó đều chọn đứng bên cạnh, đều bị trói lên chiến xa chiến tranh. Nếu không, họ sẽ bị Tam Trần Giáo hoặc Thần Huyền Tông diệt đầu tiên. Khi Tam Trần Giáo đột nhiên phát động chiến tranh với Thần Huyền Tông quá đột ngột, các tiểu môn tiểu phái trong địa bàn họ hoặc các tông môn xung quanh không có phòng bị cũng sửng sốt bắt đầu đề phòng. Đây là xâm lấn đại quy mô. Nhìn thấy cánh cửa cường giả Tam Trần Giáo liên tiếp bước ra ngoài, lại nhìn các đệ tử Thần Huyền Tông bày trận chờ đợi, phòng ngự xâm nghiêm, các đệ tử đều đã chuẩn bị trận đánh sinh tử, dù là cường giả nào thấy cũng phải lo lắng. Có thể nói Thần Huyền Tông và Tam Trần Giáo đã chuẩn bị đại chiến, là đại chiến sinh tử mặc kệ suốt vạn năm qua. Hai bên thường có chiến tranh, nhưng mà chiến tranh quy mô khổng lồ như thế, số lần phát sinh không nhiều. Trăm vạn năm qua đi, hai bên đã có một đoạn thời gian chiến hỏa không dứt, nhưng chỉ là chiến tranh quy mô nhỏ, hơn nữa không giống bây giờ trực tiếp dốc tất cả binh lực bên ngoài sơn môn tới. Lúc này cánh cửa của Tam Trần Giáo đặt bên ngoài Thần Huyền Tông, có lợi cũng có tệ. Lợi là điều này giúp Tam Trần Giáo lập tức đưa binh lực của mình tới bên ngoài sơn môn. Tệ là một khi họ chiến bại, binh lực của Thần Huyền Tông cũng có thể lập tức tiến đánh Tam Trần Giáo. Nếu nói Tam Trần Giáo phá hủy cánh cửa của mình, vậy cường giả chiến bại sẽ không có chỗ trốn. Dù sao nơi này là địa bàn Thần Huyền Tông, lúc đó Tam Trần Giáo chiến bại chắc chắn bị Thần Huyền Tông vây quét. Vì cái gì Tam Trần Giáo đột nhiên tiến cử binh tấn công Thần Huyền Tông? Không ít môn phái không rõ, việc này quá đột ngột. Trước kia dù song phương có chiến tranh quy mô lớn, dù là Tam Trần Giáo hay Thần Huyền Tông đều phát động tiểu môn tiểu phái hoặc tông môn xung quanh tấn công thăm dò, dù sao người nào cũng sợ sau khi chiến tranh sẽ bị môn phái khác đâm sau lưng. Nhưng hôm nay hai bên phát động chiến tranh không có bất kỳ động viên môn phái nào, trực tiếp đột kích. Có thể nói là không hiểu tại sao làm vậy. Đương nhiên, đám Bình Thoa Ông nhìn thấy binh lực Tam Trần Giáo truyền tống thao thao bất tuyệt tới, họ lại biết rõ vì sao Tam Trần Giáo làm vậy. Họ muốn độc chiếm tổ phong Thần Huyền Tông. Nếu Tam Trần Giáo có thể độc chiếm tổ phong, đạt được tế tàng chiến tiền đế, như vậy có ý nghĩa là Tam Trần Giáo có cơ hội tiến vào hàng ngũ đại môn phái mạnh nhất Bắc Tây Hoàng. Oanh oanh oanh, thanh âm không dứt bên tai, chỉ thấy Tam Trần Giáo không ngừng dẫn đại quân tiến tới ngoài Thần Huyền Tông. Thời gian ngắn, bên ngoài Thần Huyền Tông có nhiều người trăm vạn đại quân trận bình Tam Trần Giáo tới, có xu thế khí tôn sơn à. Có cần báo thiếu gia không? Đối mặt trăm vạn đại quân, Tam Trần Giáo bên ngoài không ít người, Thần Huyền Tông cảm nhận áp lực lớn, đều biết đây là một trận đại chiến sinh tử. Lúc này bên người Bình Thông có người hỏi. Bình Thông nhìn qua trăm vạn đại quân bên ngoài sơn môn Thần Huyền Tông, không thu ánh mắt chỉ nhàn nhạt. Chuyện như vậy không cần thông chi thiếu gia, không cần ra mặt. Vậy có nên hỏi thiếu gia nên ra tay thế nào không? Người bên cạnh thấp giọng. Lúc này tình thế trước mặt cực kỳ nghiêm trọng, Không ít người Tần Huyền Tông đều là ký thác trên người Lý Thất Dạ, thậm chí muốn Lý Thất Dạ ra tay. Một khi hắn ra tay khi đó có thể nắm chắc thắng lợi. Thiếu gia là chân long trên trời, hắn làm việc không cần chúng ta đi phỏng đoán, hắn đã quyết định của mình. Bình Thoa Ông lắc đầu. Chương 4756 Tam Chân Thất Tử. Trăm vạn đại quân trận binh của Tam Chân Giáo đã ở bên ngoài Thần Huyền Tông. Đương nhiên nói thế quá khoa trương, nhưng cũng chẳng kém bao nhiêu. Vào lúc này đội ngũ cường đại nhất Tam Chân Giáo, đệ tử tinh nhuệ nhất, tất cả là tập trung bên ngoài Thần Huyền Tông. Đột nhiên Tam Chân Giáo tụ tập binh lực tới bên ngoài sơn môn Thần Huyền Tông, đây là việc các cường giả thấy khó hiểu. Thực tế dù tu sĩ cường giả nào biết rõ nguyên nhân cũng cảm thấy không cần đến tình trạng này. Dù sao Tam Chân Giáo bị chém giết một hộ pháp, một trưởng lão là việc tuy đại sự nhưng chưa đến tư cách tụ tập toàn binh lực. Hiện tại họ dốc toàn bộ lực lượng, tất cả cường giả, tất cả binh lực tập trung ngoài sơn môn Thần Huyền Tông. Nhìn ra được Tam Chân Giáo lúc này đánh Thần Huyền Tông đạt đến tình trạng không chết không ngất, có xu thế diệt Thần Huyền Tông. Tam Chân Giáo thật muốn diệt Thần Huyền Tông sao? Thấy trăm vạn đại quân trận binh bên ngoài Tam Chân Giáo, nhiều tu sĩ cường giả môn phái khác cảm thấy bất ngờ, họ cũng nghi vấn. Dù sao Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông kết thù trăm vạn năm, hai bên bộc phát đại chiến chẳng biết bao lần, song phương có chết có tổn thương thảm trọng, song phương có thời điểm suy sụp, nhưng trăm vạn năm qua chưa ai thấy chợt Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông ai diệt ai. Hiện tại Tam Chân Giáo đột nhiên là bày ra trận doanh bên ngoài, đội hình to lớn vượt xa dĩ vãng, đây dĩ nhiên là việc làm người ta giật mình. Oanh, lúc này có cổng truyền tống, ba người đi ra, ba người đều cưỡi dị thú, bốn chân dị thú thô to như cột đá. Trên dị thú đầu tiên là một lão giả đang ngồi, dị thú có một con báo cực lớn, trên thân dị thú có đình đài lô các. Lão giả mặc đạo bào ba màu, tay cầm phất trần, người nào thấy cũng cảm thấy đây là đạo nhân xuất trần. Một người khác là bà lão cưỡi một con thanh loan, thân hình thanh loan không lớn, nhưng cái đuôi thật dài, cái đuôi có ánh lửa chập chờn, ánh lửa đáng sợ kế thừa phượng hoàng chân hỏa. Bà lão ngồi trên thanh loan, mặt lạnh như băng, mắt như kiếm, lưng đeo trường kiếm tỏa ra hàn quang đáng sợ, có xu thế đại sát bát phương, làm người ta nổi da gà. Người cuối cùng là nam tử mặt trắng không râu, toa cái quán là một con rào long. Rào long chiều cao 80 trượng, nó có cặp sừng lợi hại, cặp sừng sắc bén như bảo đao rơi vỏ, tùy thời có thể trả người. Nam tử mặt trắng không râu tay cầm bảo tháp, bảo tháp đang tỏa ra hào quang, hình như có thể thôn vệ sinh linh hoạt bát hoang, có thể luyện hóa tất cả yêu ma, cho người ta cảm giác hàng ma trừ yêu. Các đệ tử yêu tộc cảm thấy là tâm thần không yên. Tam Chân Thất Tử thấy ba bóng sáng cực lớn xuất hiện trước trăm vạn đại quân, các tu sĩ đứng xa quan sát đều là kiếp sợ. Trên dưới Thần Huyền Tông thấy ba người tâm thần căng thẳng. Tam Chân Giáo thất lão, hiện tại có ba người tới đúng là muốn dốc hết lực lượng. Nhìn thấy đội hình như vậy, dù là cường giả Thần Huyền Tông cũng tự thì thào. Tam Chân Thất Tử một hơi phái ba người tới, đúng là muốn tiêu diệt Thần Huyền Tông, đánh cược sinh tử một lần. Thấy bóng sáng ba người cao lớn đứng trước trăm vạn đại quân, dù là người nào cũng cảm nhận thấy tâm thần căng thẳng. Tam Chân Thất Tử được xưng hô cách đây thật lâu, hiện tại nhiều gọi là Tam Chân Thất Lão. Đây là bảy người cường đại nhất Tam Chân Giáo, hoàn toàn có thể nói Tam Chân Thất Tử có thể sánh vai với năm đại phong chủ Thần Huyền Tông. Tam Chân Thất Tử còn cường đại hơn Trương Việt. Tam Chân Thất Tử không biết người mạnh nhất có tới không. Thấy ba người Tam Chân Thất Tử tới, các cường giả đứng quan sát nói thầm. Thất Tử Chi Mạt Lộ Y Linh không biết đến hay không, cũng không biết có đột phá đại đạo thánh thể chưa. Không ít người là mang theo sợ hãi khi nhắc đến cái tên này. Tam Chân Thất Tử bọn họ có tiếng tăm lừng lẫy ở Bắc Tây Hoàng, nhưng thanh danh lớn nhất không phải là người đứng đầu Thất Tử trưởng môn Tam Chân Giáo mà là Thất Tử Chi Mạt Lộ Y Linh. Lộ Y Linh là tiểu sư đệ trưởng môn Tam Chân Giáo, một đời thiên tài, hắn nhỏ tuổi nhất trong bảy người nhưng là người đạo hạnh cao nhất. Lộ Y Linh, để đẹp nhắc đến cái tên này không nói đến đám Thừa Sơn Nhạc Phương, dù là đệ nhất cao thủ như Bình Tọa Ông cũng căng thẳng. Dù Lộ Y Linh không đến cũng đủ cường đại rồi. Tam Chân Thất Tử Tam Tứ Ngũ đã tới, thực lực hùng hậu cỡ nào. Lúc này nhìn ba người lão nhân đứng trước trăm vạn đại quân, lão nhân cưỡi báo là người thứ ba trong Tam Chân Thất Tử. Nam tử mặt trắng không râu cưỡi rào lòng bạch chính là người đứng thứ tư trong tam chân thất tử. Bà lão cưới Thanh Loan đứng thứ năm. Phanh, thời điểm không ít người suy đoán có một người bước ra khỏi cánh cửa tam chân giáo. Lúc hắn bước xuống hư không xuất hiện dấu chân hắn lưu lại ở hư không vẫn chưa biến mất. Cốt lõi trên trăm vạn đại quân của tam chân giáo, một lão giả đứng đó. Lão giả mặc trường bào ba màu phất phơ, râu dài bay múa theo gió. Thời điểm hắn vuốt nhẹ râu dài như kiếm tỏa ra hào quang. Lão già này nắm tay như ngọc, đứng trên hư không chẳng khác ngọn núi, làm cho người ta không thể vượt qua, tất cả là kính sợ ba phần. Đứng đầu thất tử trưởng môn tam chân giáo, thấy lão nhân đứng giữa hư không có người, kinh khô. Lão nhân trước mặt là trưởng môn tam chân giáo đứng đầu, uy danh tại Bắc Tây Hoàng không thua kém Thần Huyền Tông Bình Thoa Ông. Trưởng môn tam chân giáo đích thân tới làm cho người Thần Huyền Tông căng thẳng, bởi trưởng môn tam chân giáo tự mình chinh chiến, vậy có ý nghĩa hai phái là tử chiến với nhau. Thậm chí các tù sĩ đứng xa quan sát cũng cảm thấy căng thẳng, họ hít khí lạnh thầm nói, lúc này trời lớn rồi, hai phái sẽ liều mạng với nhau. Trăm vạn đại quân trận bình trưởng môn đích thân tới, điều này nói rõ quyết tâm của tam chân giáo muốn không chết không thôi với Thần Huyền Tông. Thoa ông huynh, cũng nên cho tam chân giáo chúng ta một cái công đạo rồi. Lúc trưởng môn tam chân giáo đứng giữa hư không, hắn lạnh lùng nói. Hắn nói chuyện như đào, mỗi câu là đào khắc vào hư không. Các đệ tử Thần Huyền Tông nghe xong cảm thấy khó chịu, bởi vì lời này như đâm vào lòng họ. Đạo huynh, đã lâu không gặp, địch nhân đã giết tới cửa Bình Thoa Ông cũng không thể mặt mày rạng rỡ đón tiếp. Hắn không có khả năng là co rút đầu ở trong Nam Loa Phong không đi ra. Lúc này hắn bay lên trời đứng trên không. Nam Loa Phong nói, không biết vì sao đạo huynh phái Bình tới Thần Huyền Tông. So với trưởng môn tam chân giáo Bình Thoa Ông thần thái hòa ái, càng giống lão gia gia hòa ái. Hắn có thần thái như vậy, mọi người nhìn nhau. Người ở Bình Thoa Ông đều biết hắn tuyệt không phải là người lương thiện, tuyệt đối là nhân vật hung ác. Hắn không phát uy thì thôi, một khi phát uy chẳng khác sấm sét thủ đoạn huyết vô tình. Thoa Ông biết rõ còn cố hỏi, Thần Huyền Tông các ngươi liên tiếp hại đệ tử tam chân giáo chúng ta, trảm tù tịch hộ pháp, tàn sát giao trưởng lão, đây là thâm thù huyết hận, chính là Thần Huyền Tông các ngươi sẽ rách kiệp nghị tuyên chiến với tam chân giáo. Trưởng môn tam chân giáo lạnh lùng, chỉ sợ là hiểu lầm. Bình Thoa Ông nói, là đệ tử quý phái xuất tổ chức tù tịch môn pháp, giao trưởng lão quý phái hủy sơ môn của ta, giết vào Thúy Điều Phong. Thần Huyền Tông chúng ta chỉ là tự vệ, có người bị giết không thể trách, chỉ trách là học nghệ không tinh. Lúc này Bình Thoa Ông chỉ là dùng từ hiểu lầm cùng tự vệ cho qua. Hắn hiểu rõ thời điểm tam chân giáo phái binh bên ngoài Thần Huyền Tông, tất cả đàm phán ngôn từ đều vô dụng, tam chân giáo tới không có khả năng thương lượng. Lúc này hắn là lười nói nhảm, tam chân giáo nhất định phải nói Thần Huyền Tông giết đệ tử họ, đơn giản là muốn có lý do xuất binh, cũng giúp họ giành chính ngôn thuận tiến đánh Thần Huyền Tông, không mang tiếng xấu xé rách kiệp nghị đẩy trên người Thần Huyền Tông. Nghe được lý do thoái thác của song phương, nhiều tu sĩ phương xa nhìn nhau, song phương không nói, nhiều người không biết chuyện gì xảy ra như thế. Trên thực tế, tin tức đám người Lưu Mộng Long bị giết không có truyền ra, tam chân giáo đã phái đại quân tiếp cận, việc này ý nghĩa tam chân giáo sớm có chuẩn bị. Dù là đám người Lưu Mộng Long không có bị giết, chỉ sợ tam chân giáo cũng phát binh đánh. Tốt cho một câu hiểu lầm tự vệ. Đối mặt với trưởng môn tam chân giáo bắn ra hàn quang, sát ý tỏa ra dày đặc nói, đây là thái độ Thần Huyền Tông sao? Là chính Thần Huyền Tông các người cố xé hiệp nghị ngừng chiến năm đó. Đạo huynh, ta và ngươi đều hiểu, cần gì nói nhảm. Bình Thoa Ông lạnh lùng, hiện tại tam chân giáo phái trăm đại vạn đại quân trận bình tới bên ngoài Thần Huyền Tông, ta và ngươi cần gì nói chuyện hiệp nghị ngừng chiến năm đó? Nếu đạo huynh thật có lòng hiệp nghị ngừng chiến năm đó, thì thỉnh đạo huynh trước rút trăm vạn đại quân về, ta và ngươi mới có thể tiếp tục nói hiệp nghị ngừng chiến. Mọi người nhìn nhau, kẻ đần cũng biết đây không phải có khả năng. Tam chân giáo điều động trăm vạn đại quân đến, tên đã lên dây, không thể không phát. Chương 4757, Hưng Sư Vấn Tội. Bình Thoa Ông nói thế, không chỉ trên dưới Thần Huyền Tông, dù là các cường giả đứng xa quan sát cũng gật đầu. Nếu tam chân giáo thật muốn tiếp tục ở chung hòa bình, tiếp tục tuân thủ hiệp nghị ngừng chiến năm đó với Thần Huyền Tông, song phương nhất định cầu thông với nhau trước, mà không phải đột nhiên dẫn theo trăm vạn đại quân trận bình tới ngoài Thần Huyền Tông. Thực tế tam chân giáo đột nhiên dẫn động trăm vạn đại quân tới bên ngoài Thần Huyền Tông, việc này làm nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn, rất nhiều môn phái cũng không nghĩ đến. Hai phái khai chiến đây là đại sự, tam chân giáo lại đột nhiên phái trăm vạn đại quân tới, hơn nữa tiến tới với tốc độ cực nhanh, dù là kẻ nào cũng bất ngờ. Điều này cũng có ý nghĩa tam chân giáo là sớm tụ tập binh lực, cũng có nghĩa tam chân giáo sớm có ý định đánh Thần Huyền Tông, không phải là bộc phát cũng chẳng phải xúc động nhất thời, Đây là chiến tranh có dự mưu. Nghĩ tới đây, không ít cường giả tu sĩ đứng xa quan sát lại nhìn nhau. Mọi người cũng hiểu Tam Chân Giáo muốn diệt Thần Huyền Tông sớm đã có mưu đồ. Lại không có ít người không nghĩ thế. Dù sao hai phái đối địch nhiều năm, nhiều thế hệ, tuy hai bên ngừng chiến vài chục năm, cuối cùng vẫn là kẻ địch. Tam Chân Giáo muốn diệt Thần Huyền Tông chẳng có gì lạ. Có điều rằng ít người mới biết được, Tam Chân Giáo muốn diệt Thần Huyền Tông không phải hai phái là kẻ thù truyền kiếp, mà vì chiến tiền đế lưu lại bảo tàng. Thưa ông, Tam Chân Giáo chúng ta là người giảng giải đạo lý. Lúc này trưởng môn Tam Chân Giáo nói, nếu mà muốn Tam Chân Giáo triệt bình việc này không được. Không phải không được, nhưng hai phái muốn tiếp tục thực hiện hiệp nghị ngừng chiến năm đó, Thần Huyền Tông cần xuất ra thành ý. Các người giết chết hộ pháp trưởng lão Tam Chân Giáo, các người phải cho Tam Chân Giáo chúng ta một cách công đạo. Trưởng môn Tam Chân Giáo lại đổi ý định. Nhiều người cảm thấy ngoài ý muốn cũng là dõi mắt nhìn nhau. Trong thời gian ngắn, không ít cường giả tu sĩ thấy khó hiểu. Tam Chân Giáo khí thế hùng hãn, trăm vạn đại quân trận bình đã vây quanh Thần Huyền Tông, hiện tại còn nói có thể lùi binh. Chuyện này đột nhiên có chút thay đổi, nhiều tu sĩ rung động, nhưng Bình Thoa ông lại không rung động. Bình thản nói, không biết đạo huynh nói công đạo là công đạo thế nào, ta và ngươi có thể ngồi xuống bàn hiệp nghị hai phái. Trưởng môn Tam Chân Giáo lạnh lùng nói, nhưng Tam Chân Giáo chúng ta muốn máu phải trả bằng máu. Nếu Thần Huyền Tông các ngươi giao ra hung thủ giết người là Cung Thiên Nguyệt và Lý Thất Dạ cho Tam Chân Giáo chúng ta cái công đạo còn nữa. Nói tới đây hắn là dừng một lúc. Nợ máu trả bằng máu. Nghe Tam Chân Giáo yêu cầu, nhiều tu sĩ nhìn nhau. Chuyện này là chỉ việc thường ngày của giới tu sĩ, tuy nhiên giao dịch như vậy phải xem hai phái nghĩ thế nào, phải xem tông môn nghĩ cho đệ tử thế nào. Giao dịch như vậy có một phái nguyện ý hy sinh một ít đệ tử đổi lấy lợi ích lớn hơn, nhưng cũng có một ít tông môn nguyện tình tử chiến, không muốn cầm môn hạ đệ tử giao ra. Cái tên Cung Thiên Nguyệt nhiều người Bắc Tây Hoàng đều nghe qua, là đệ tử thiên tài của Thần Huyền Tông. Còn về phần Lý Thất Dạ, tu sĩ cường giả môn phái khác chưa từng nghe nói. Với tu sĩ cường giả này, Lý Thất Dạ chẳng qua là bổ sung, chỉ sợ mục tiêu Tam Chân Giáo là Cung Thiên Nguyệt. Dù sao ai cũng hiểu, Cung Thiên Nguyệt là đệ tử thiên tài Thần Huyền Tông, là người thừa kế tương lai. Tam Chân Giáo đưa ra yêu cầu này chẳng khác là chặt đứt hạt giống Thần Huyền Tông. Còn gì nữa không? Đối với yêu cầu của trưởng môn Tam Chân Giáo, Bình Thoa ông không mặn không nhạt hỏi thăm. Còn nữa chính là Thần Huyền Tông giao ra tổ phong. Mắt trưởng môn Tam Chân Giáo lăng lệ lạnh lùng nói, quá mức phần, khinh người quá đáng. Trưởng môn Tam Chân Giáo nói lời này, không ít đệ tử Thần Huyền Tông đã tức giận gào to. Trong cái khoảng các thời gian ngắn, không ít đệ tử chăm chăm nhìn trưởng môn Tam Chân Giáo, xúc động nghiến răng nghiến lợi. Tổ phong của Thần Huyền Tông dù nói tới nay mọi người là không lên được, nhưng nó đại biểu cho liệt tổ liệt tông Thần Huyền Tông. Nếu Thần Huyền Tông giao ra tổ phong, vậy ý nghĩa Thần Huyền Tông đem bán đứng liệt tổ liệt tông, không có bất cứ môn phái nào làm việc này. Giao ra tổ phong, không ít tù sĩ đứng xa nghe Tam Chân Giáo yêu cầu cũng thấy quá mức. Tuy mọi người đều biết tổ phong Thần Huyền Tông không leo lên được, cuối cùng vẫn là tổ phong của Thần Huyền Tông, dù môn phái nào cũng không giao tổ phong ra. Đạo huynh quá mức rồi, mời về không cần bàn. Với yêu cầu của Tam Chân Giáo, Bình Thoa ông lại lạnh lùng nói, thực tế trưởng môn Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy mới là nằm trong dự kiến của Bình Thoa ông. Hắn nói cái gì báo thù cho hộ pháp trưởng lão chỉ là ngụy trang, mục đích chính thức chính là tổ phong. Họ muốn nhanh chân đến trước, nghĩ đạt được thần tàng chiến tiên đế. Tam Chân Giáo phát hiện cũng không có gì lạ, dù sau thời điểm chiến tiên đế hiện ra, trong Tam Chân Giáo khẳng định có người nghe được chân ngôn của chiến tiên đế. Huống chi Tam Chân Giáo và Thần Huyền Tông liền nhau, thời điểm cột sáng trên tổ phong Thần Huyền Tông bắn lên trời, chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng có phát hiện. Tuy cột sáng đó mới bắn lên trời, sau đó chiến tiên đế hiện ra, nhất định đã làm đám trưởng môn Tam Chân Giáo nghĩ liên hệ với nhau, nên đây là nguyên nhân Tam Chân Giáo muốn chiếm lấy tổ phong. Thưa ông, không ai hiểu lầm, Tam Chân Giáo chúng ta không phải cố ý chiếm tổ phong của các ngươi lâu dài. Trưởng phong Tam Chân Giáo từ từ nói, chúng ta chỉ muốn mượn tổ phong một ít thời gian mà thôi. Trưởng môn Tam Chân Giáo tập phần thành ý nói, chỉ cần Thần Huyền Tông các người gật đầu, chúng ta lập tức triệt binh. Hơn hết chỉ có huynh đệ chúng ta lên tổ phong 3 năm, không làm gì bất kính. Trưởng môn Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy, các môn khác xem không hiểu, bởi vì bọn họ không hiểu tổ phong Thần Huyền Tông có cánh cửa đi đến thần tàng, nên họ nghĩ mãi không rõ vì cái gì Tam Chân Giáo tốn hao nhiều công sức yêu cầu như thế. Tam chân giáo chỉ muốn mượn tổ phong yêu cầu như vậy là người ngoài cảm thấy kỳ quái. Các trưởng môn tam chân giáo yêu cầu không ít người nhìn Bình Toa Ông. Mọi người muốn biết Bình Toa Ông lựa chọn thế nào. Đương nhiên ăn. Ai cũng biết hai phái khai chiến sẽ chết và tổn thương thảm trọng, thậm chí có thể là không gượng dậy nổi, từ nay về sau suy sụp. Nhưng một ít người cho rằng điều kiện như vậy là nhục nhã cho mình, tuyệt không thể tiếp nhận. Mời về, điều kiện này Tần Huyền Tông chúng ta không nói chuyện. Đối với yêu cầu như vậy, Bình Toa Ông chẳng cần suy nghĩ lên tiếng cự tuyệt. Toa Ông cần phải nghĩ lại, nếu đại chiến hậu hoạn vô cùng. Trưởng môn tam chiến giáo lạnh lùng nói, nhưng mắt Bình Toa Ông lạnh buốt, lạnh lùng nhìn chăm chăm trưởng môn tam chiến giáo nói. Là vậy, tam chiến giáo các người tự tin thắng sao? Ai cũng biết thực lực Tần Huyền Tông không yếu hơn tam chiến giáo. Hiện tại tam chiến giáo đánh Tần Huyền Tông, Tần Huyền Tông chiếm thiên hòa địa lợi, thật đánh ai thắng khó nói. Không dám không dám, nhưng ta muốn hỏi, Toa Ông vì phải có mấy người nhập thánh sao? Trưởng môn tam chiến giáo hỏi tam, hắn là cười nhạt một tiếng. Trưởng môn tam chiến giáo nói ra lời này, không ít người Tần Huyền Tông hít thở không thông. Nhiều tu sĩ đứng xa quan sát nhìn thẳng Tần Huyền Tông, lại nhìn tam chiến giáo có người nói thầm. Mọi người biết Tần Huyền Tông có Bình Thông nhập thánh, mà tam chiến giáo có trưởng môn và lộ y linh nhập thánh. Nói tới đây không ít người hít khí lạnh nói. Chả lẽ nói tam chiến giáo lộ y linh cũng tới? Hắn không tọa trấn tam chiến giáo sao? Lần này thật dốc toàn lực. Nghĩ mà xem, tới thời điểm này không ít người Tần Huyền Tông rung động. Ai cũng biết Tần Huyền Tông chỉ có Bình Tông nhập thánh, mà tam chiến giáo có trưởng môn cùng lộ y linh. Đáng sợ là thực lực lộ y linh còn là cường đại hơn Bình Tông và trưởng môn tam chiến giáo. Dùng thực lực nhập thánh mà nói, tam chiến giáo hơn hẳn Thần Huyền Tông. Đại đạo thánh thể thực lực cường đại như vậy, không phải cường giả khác có thể đền bù. Chuyện này có ý nghĩa có thêm một đạo đại đạo thánh thể, khi đó đủ quyết định thắng thua trận chiến. Cho dù Bình Thông và trưởng môn tam chân giáo thế lực ngang nhau, nhưng thêm một lộ y linh với ý nghĩa thắng bại nhưng về tam chân giáo. Lúc này không ít tù sĩ biến sắc nhỏ giọng nói, nếu lộ y linh cũng tới, một khi hắn ra tay nhất định cải biến cục diện chiến trường, cũng phân ra thắng thua. Thế nên là dự báo không tốt. Nội tâm đệ tử Thần Huyền Tông sợ hãi nhiều sao một cái đại đạo thánh thể có thể áp chế Thần Huyền Tông. Kỳ thật trưởng môn đề nghị cũng có thể thương thảo, nếu tam chân giáo lùi thêm nửa bước, xóa bỏ huyết cừu, cho tam chân giáo mượn tổ vào 1-5-2 phái hòa hảo thì thế nào? Lúc này một giọng vang, thời này không biết một lão nhân xuất hiện sau lưng trưởng môn tam chân giáo. Lão nhân này mặc cái thân áo đay, mặt trẻ tóc bạc. Ai vậy? Lộ Ly Y Linh sao? Tu sĩ chưa gặp qua lão nhân này liền hỏi. Không thể nào là Lộ Y Linh. Lộ Y Linh là người trẻ nhất trong tam chân thất tử. Dù người chưa gặp Lộ Y Linh cũng biết lão nhân này không thể là hắn. Tử Nam. Có tu sĩ thế trước nhận ra lão nhân, mặt đại biến giật mình nói. Tử Nam, sao hắn tới nơi này? Tử Nam, nhiều đệ tử cảm thấy lạ lẫm cái tên. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.